Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1301, tuyệt sát trương phát. Ừng ực, chấm ngoặc kép, chú chó mực hầu kết run run, đem trương phát huyết nhục toàn bộ nuốt xuống, sau đó mở ra miệng rộng, hướng mấy người ý bảo, trong miệng hắn đã không có vật gì, cái này một cái chớp mắt. Ai còn có thể bảo trì chấn định? Phương Vĩ, Lý Tinh, La Vân, mà ngay cả Thanh Lâm đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng chú chó mực. Khó có thể tin, một gã ba ấn địa ngục thần hoàng, lại bị hắn cứ như vậy cho ăn hết. Thanh Lâm bái kiến chú chó mực ăn người, nhưng lúc đó nó ăn chỉ là một gã thọ nguyên tướng cuối cùng 9 ấn phàm linh thần hoàng. Cùng ba ấn địa ngục thần hoàng, có khác nhau một trời một vực, chú chó mực biểu hiện ra thực lực, cũng không quá đáng cùng ba ấn địa ngục thần hoàng tương đương. Thế nhưng mà hắn lại ăn hết một cái đồng cấp cái khác tồn tại. Cái này như thế nào không cho người giật mình? La Vân nhìn xem chú chó mực, khuôn mặt sớm đã trở nên tái nhợt như là giấy vàng. Ngón tay của hắn đều tải không tự chủ run rẩy. Trong nội tâm cảm giác sợ hãi, khó có thể áp chế. La Vân còn không bằng Trương Phát, 500 năm tuế nguyệt chi chênh lệch, lại để cho hắn so Trương Phát thấp một cái cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Trương Phát bị chú chó mực như thế đơn giản ăn hết. Hắn khó tránh khỏi liên tưởng đến chính mình, nếu như là hắn chống lại chú chó mực, kết cục sợ cũng sẽ như thế. Phương Vĩ cùng Lý Tinh mặc dù đồng dạng rung động vô cùng, lại biết cái lúc này nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chỉ thấy hai người nhanh chóng ra tay, riêng phần mình đánh ra một đám bổn nguyên chi lực, đem trên mặt đất Trương Phát một nửa ngón út, giam cầm đến giữa không trung. Hai người nhanh chóng đi vào ngón út phía trước, ánh mắt ngưng trọng quan sát cái này một nửa ngón út đồng thời. Càng hai tay không ngừng huy động, lập tức có càng nhiều bổn nguyên chi lực, phân biệt theo trên tay của bọn hắn lao ra, bao phủ ngón út. Không được, Trương Phát đạo hữu bổn nguyên chi lực đã tiêu tán, cái này một đoạn ngón út phía trên chỗ có sinh mệnh khí tức cũng đã đứt tuyệt, không thể coi đây là hắn cải tạo thân thể, trùng tạo linh hồn, thật lâu về sau, Phương Vĩ lắc đầu. Triệt hồi bổn nguyên chi lực, hắn vốn tưởng rằng Trương Phát bổn nguyên vẫn còn, có thể bằng một đoạn ngón út, vì hắn cải tạo thân thể, nhưng là hiện tại xem ra, Trương Phát là hết thuốc chữa. Không nhất định, ngươi đã quên, nơi này là Trung Ương Thần Sơn, chúng ta khả dĩ vận dụng thời gian thần thông. Lý Tinh sắc mặt bình tĩnh mở miệng, nói ra lại làm cho Phương Vĩ một hồi ngoài ý muốn. Đúng, đúng, đúng, Phương Vĩ trên mặt lộ ra tiếu ý, sau đó một lần nữa đi về hướng một nửa ngón út. Sau đó cùng Lý Tinh động tác nhất trí, bắt đầu thi triển mỗi loại liên quan đến thời gian thần thông. Là Trương Phát nghịch thiên đoạt mệnh, phanh, có thể nhưng vào lúc này, trước mặt hai người ngón út, lại đột nhiên tại một tiếng nổ vang bên trong, nổ tan thành bụi. Một sát na kia, một cổ đáng sợ băng diệt chi lực tác dụng tại ngón út phía trên. Lập tức bắn ra, là được hai đại lớp người già cường già, đều không thể ngăn cản. Phương Vĩ cùng Lý Tinh, tất cả đều không kịp bởi vậy nhất biến. Vô ý thức nhìn về phía La Vân, Thanh Lâm cùng chú chó mực. La Vân như cũ mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Giống như cũ không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chú chó mực thì là xoay tròn một đôi chuông đồng giống như mắt to. Một bức hết thảy không liên quan chuyện ta bộ dáng. Ngược lại là Thanh Lâm, mặt trầm như nước, hai tay tự trước ngực véo ra một cái không hiểu pháp quyết. Lại để cho chiến mỗ đi chịu chết. Chiến mỗ há lại tùy ý bị người đắn đo thế hệ. Thanh Lâm quát lạnh, tại hai đại uy tín lâu năm cường giả trước mặt, chậm rãi thu tay lại, nhưng sau đó xoay người, hồn nhiên không hề xem tại đây hết thảy. Vừa rồi hết thảy, đúng là Thanh Lâm, dùng đế thể đệ nhất băng băng tinh chi lực, băng đã diệt cái kia đoạn ngón út, chứng kiến Phương Vĩ buông tha cho. Thanh Lâm vốn cũng cho rằng Trương Phát hết thuốc chữa, không nghĩ Lý Tinh lại chưa từng buông tha cho, mà lại theo Lý Tinh trong lời nói, hắn phát giác cái này Trung Ương Thần Sơn, tựa hồ có bất thường lực lượng, có lẽ khả dĩ trợ Trương Phát trọng sinh, Thanh Lâm há có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy mặc dù là đang tại hai đại uy tín lâu năm cường giả mặt, hắn cũng không chút do dự ra tay, không để cho Trương Phát một điểm trọng sinh cơ hội. Hậu sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, thần thông trong chăn đoạn, Lý Tinh nhất thời giận dữ. Hắn mặc dù không bằng Trương Phát như vậy biểu hiện rõ ràng, lại từ lâu nhìn Thanh Lâm không vừa mắt. Giờ phút này, Thanh Lâm càng là ngăn chặn hắn việc cần phải làm. Cái này lại để cho hắn như thế nào tức giận nổ. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Lý Tinh một hai bàn tay to phía trên, lực lượng rồi đột nhiên nhất biến, trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt, lăng không tựu hướng phía Thanh Lâm quất tới. Bổn tọa trước mặt, người cũng dám như thế hành hung. Lý Tinh giống to, dưới cơn thịnh nộ, có giáo huấn Thanh Lâm chi tâm, thế nhưng mà đối mặt hắn một kích, Thanh Lâm lại hồn nhiên không sợ. Tay trái thò ra, diệt thiên thủ thần thông, lập tức thi triển, người này ý đồ hãm hại chiến mỗ bất quá tự bảo vệ mình mà thôi, Lý tiền bối như thế, chẳng phải là ỷ cường lăng yếu đi. Thanh Lâm quát khẽ, diệt thiên thủ thần thông toàn lực mà ra, trùng trùng điệp điệp cùng Lý Tinh công kích đối oanh lại với nhau. Chỉ một thoáng, khủng bố năng lượng tuế phát ra. Lý Tinh như cũ đứng tại nguyên chỗ, thân hình lại không bị khống chế một hồi lay động, Thanh Lâm thì là liền lùi lại, rút đi trong quá trình, trong cơ thể chọc, đục, huyết áp chế không nổi đoạt khẩu mà ra, mà thôi, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Phương Vĩ một tiếng ung dung thở dài, râu bạc trắng tóc trắng không gió mà bay, lập tức có một cổ lực lượng tự dưng xuất hiện sau lưng Thanh Lâm, kéo lại hắn, vì hắn đã ngừng lại lui về phía sau xu thế, cũng đem tác dụng tại trên người hắn phá hư chi lực đánh sơ xác. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tinh vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Phương Vĩ, nói, kẻ này dung túng con chó này hành hung, vừa rồi càng là ngăn cản ta và ngươi cứu trợ Trương Phát. Hắn đáng chết, mà thôi. Nhưng mà Phương Vĩ lại là ung dung thở dài, nói tiếp, coi như là hắn nên có kiếp nạn này, chiến thiên tiểu hữu làm như vậy, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, việc này cứ như vậy bỏ qua a. Chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lý Tinh như trước muốn nói cái gì, lại bị Phương Vĩ duỗi ra một tay, ngăn trở, lão hủ biết đạo ngươi muốn nói cái gì, cái này tòa đại mộ. Chỉ có hợp 5 người chi lực mới có thể mở ra. Chúng ta cũng chính là bởi vậy, mới một mực chờ tới bây giờ. Dưới mắt Trương Phát đã chết, nhân số mất đi một người. Bất quá cái này chú chó mực đã có thể tại ngắn như vậy trong thời gian. Ăn tươi Trương Phát, nghĩ đến thiên phú, thực lực không kém gì ta và ngươi. Cũng có thể kiếm đủ 5 người số lượng. Phương Vĩ một tay vuốt vuốt râu bạc trắng, khẽ gật đầu, thẳng đến lúc này, Thanh Lâm mới hiểu được, nguyên lai chính là vì nhân số chưa đủ, những người tài giỏi này một mực chờ ở chỗ này, thẳng đến hắn xuất hiện, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hiếu kỳ. Cái này tòa đại trong mộ, đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì kinh thiên đại bí. Con chó kia khả dĩ tính toán là một cái, nhưng là cái này chiến thiên, cũng bất quá một gã một ấn phàm linh thần hoàng, thực lực của hắn sợ là chưa đủ. Lý Tinh nhìn nhìn chú chó mực, ánh mắt cuối cùng nhất tại Thanh Lâm trên người định dạng. Thanh Lâm có thể tiếp hắn một kích mà không chết, lại để cho hắn ngoài ý muốn, nhưng một ấn phàm linh thần hoàng tu vi còn tại đó. Thanh Lâm không có đạt tới mở ra cái này tòa đại mộ cảnh giới. Việc này ngược lại là khó làm. Trung ương thần sơn, cái cho phép khóa trước thi đấu quán quân cấp nhân vật tiến vào. Hôm nay chúng ta nhân thủ không đủ, chẳng lẽ muốn không công mà lui? Phương Vĩ lập tức chịu nhíu mày, biểu hiện trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Nhiều năm trước kia, chúng ta đã từng đã tới. Theo Phương tiền bối đoán chừng, cái này tòa đại mộ là thời cổ một đại năng tọa hóa chi địa. Trong đó cất giấu tổ long phúc địa đại bí. Nhưng là này mộ, chỉ có tập hợp 5 tên địa ngục thần hoàng chi lực. Phương có thể mở ra. Thanh Lâm vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Là mình không mất thời cơ vì hắn giải thích. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm ngược lại nở nụ cười. Sau đó trước những người khác một bước, đi về hướng đại mộ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.